Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, quả nhiên là cái hố. Ta nhớ được đầu kia quần lót, Thanh Y nội tâm nhỏ kịch trường, Tần Dương đúng không có chút nào rõ ràng, mặc dù không rõ ràng vị này nhìn có chút khác nhau, nhưng thực lực lại rất mạnh kiếm tu. Đến cùng muốn làm gì? Tần Dương nhất thời nửa khác cũng không làm tốt trở mặt tại chỗ chuẩn bị. Cửu cung kiếm phái nghe rất xa lạ, ngược lại trước kia tựa hồ ở đâu nghe ai ở bên tai nhẹ nhàng một câu, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ một cái tên mà thôi. Chỉ cần không phải U Linh Hào lúc đầu cừu nhân, không phải là vì đến xử lý đương nhiệm thuyền trưởng, hết thảy đều có thể có chuyện hảo hảo nói. Nói không chừng có thể là bởi vì tiếp xuống đăng thiên triều muốn lăn lộn đến thuyền, dựng miễn phí thuyền. Càng nghĩ, Tần Dương cũng chỉ nghĩ đến cái này nguyên nhân. 300 năm trước, đăng thiên triều lần thứ nhất xuất hiện, thế nhân biết rất ít, lại như cũ có truyền thuyết lưu truyền tới. Lần này đăng thiên triều bị người dự đoán sắp đến, người tới nhiều hoàn toàn chính xác rất bình thường. Nguyên bản nghe được trong đám người có Phật Ma giáo, có Đại Hoang tới, đều cùng U Linh đạo có thù, Tần Dương cũng không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ trở lại đến điểm mùi, chỉ giết một định thiên ti ngoại hầu, thế lực chỉ tại đại doanh thần chiêu biên cảnh ngoại hầu, cũng không phải cái gì chân chính định bên cạnh hầu gia nắm quyền lớn, nói trắng ra là chỉ cái đặc vụ đầu lĩnh mà thôi. Đối phương không đến mức phản ứng lớn như vậy, lại nói, liền nhìn cái kia một bộ áo trắng, cùng choàng mấy tầng bạch ga giường đồng dạng ra hỏa, liền biết tới khẳng định không phải đứng đắn gì chính thức nhân sĩ. Kia đến là kia cái gì ngoại hầu báo thù danh nghĩa. 89/10 chính là cái tiêu phí tử nhân đang lúc lấy cớ mà thôi. Bọn họ chỉ vì đăng thiên triều, mà Phật Ma giáo gần nhất luôn cùng bọn hắn không qua được. Đây là lão ân oán. Bọn họ muốn lợi dụng U Linh đảo. Nếu không phải như thế, U Linh đảo cũng không có khả năng an ổn nhiều năm như vậy không có bị diệt. Cho dù nghe nói Phật Ma giáo, từ khi năm đó Táng Hải đạo quân sau khi ngã xuống, thực lực liền không ngừng rơi xuống, nhưng bọn hắn lại không có bị đại nạn. Chỉ rất nhiều năm đều không có tái xuất một phong hào đạo quân cấp bậc nhân vật mà thôi. Thực lực tổng hợp vẫn là không thể nghi ngờ. Thật nghiêm túc, U Linh đạo đúng là không phải là đối thủ. Như vậy bọn họ lần này lòng như lửa đốt. Nghe nói U Linh đạo đến Nam Hải, lập tức ngao ngao kêu vọt tới. Một bộ không giết chết U Linh đạo thề không bỏ qua tư thế vì cái gì? Giết sát khí diễm. Biết rõ ràng trước đó phát sinh sự tình đoán chừng là thật. Nhưng thật xuống nhẫn tâm một hơi diệt U Linh đảo, đó là không có khả năng. Trình diễn có chút quá, hoặc là nói nghe đồn có chút quá. Đây hết thảy, cũng Tần Dương tại gặp được không đầu đèn lồng, lại đến gặp được huyết nguyệt hóa thành không đầu tử thi, mới bỗng nhiên nghĩ rõ ràng, để đao ba cho Đăng Tông truyền tin. Liền nói hợp tác là có thể hợp tác, nhưng nhân số có hạn chế. Sau đó Đăng Tông liền cho chính xác tin tức. Lần này Đăng Thiên Triều xuất hiện địa điểm, vào ngày hôm đó ba chiếc thuyền vội vàng trốn tới phương hướng. Mấy tên khốn kiếp này thật sớm là ở chỗ này chờ. Kết hợp với không đầu tử thị nghe đồn xuất hiện thời gian, còn có huyết nguyệt gia hỏa này, chắc chắn sẽ không từ bỏ trấn thủ Táng Hải đạo quân Lăng Tẩm cửa vào. Đáp án cơ hồ đã vô cùng sống động. Lăng Tẩm lối vào ngay tại trên đăng thiên triều mặt bí cảnh bên trong, mà đại hoang khách tới cũng được, Phật Ma giáo cũng được, bọn họ không nhất định có thể sẽ vì một không biết bí cảnh làm to chuyện, nhưng lại khả năng tại lần trước đăng thiên triều phát hiện manh mối gì. Thậm chí vô cùng có khả năng, cũng suy đoán nơi đó đúng Táng Hải đạo quân Lăng Tẩm cửa vào. Loại này cấp bậc cường giả, lưu lại động phủ di tích, khả năng đều ẩn tàng cực sâu. Càng đừng đề cập Lăng Tẩm loại này cuối cùng lỗ to nhất phủ. Cửa vào đều ở một cơ hồ khó mà đến bí cảnh bên trong. Chân chính Lăng Tẩm lại tại một cái khác cấp độ càng sâu bí cảnh bên trong. Thậm chí tại mặt khác tiểu thế giới đều một chút cũng hiếm lạ. Đã từng có qua cường giả tuyệt thế lúc sắp chết, vì không cho cừu địch đào mình Lăng Tẩm, ngăn trở mình ý đồ lại đến một thế cơ hội, đem mình táng tại một hoang vu bên trong tiểu thế giới. Nhưng mà đáng tiếc đúng, hắn quá mạnh, nhục thân cùng thần hồn tiêu tán lực lượng, cũng đủ để tạo hóa thiên địa, ngạnh sinh sinh đem hoang vu tiểu thế giới diễn hóa, thúc đẩy gia tốc vô số lần. Mấy vạn năm thời gian, liền để nơi đó diễn sinh ra được trí tuệ sinh linh. Mà đợi đến những sinh linh kia đủ cường đại đến rời đi tiểu thế giới, tự nhiên mà vậy gặp bên ngoài lục mắt, lòng tràn đầy tham lam các tu sĩ. Thế là, nắp quan tài đúng khẳng định không lấn át được. Thế giới cùng bí cảnh đúng khác biệt. Thế giới có thể đơn độc tồn tại, mà bí cảnh chỉ có thể bám vào trong thế giới. Đây cũng là bí cảnh rất dễ dàng bị phát hiện nguyên nhân. Mặc dù 89/10 không có giá trị gì, mà vô luận đại thế giới vẫn là tiểu thế giới đều muốn triệt để rời đi một cái thế giới mới có thể phát hiện một cái thế giới khác, mênh mông vô ngần, khó khăn cỡ nào. Mặc dù Tần Dương không hiểu ra sao Táng Hải Đạo Quân Lăng Tẩm cửa vào vì sao có thể sẽ tại trên Đăng Thiên Triều mặt bí cảnh bên trong, nhưng chung quy không thể từ bỏ thăm dò, vượt qua Tử Hải tới, chính là vì đi Đại Hoang, lấy tới Táng Hải bí điển, hoặc là trà trộn vào Phật Ma giáo, lặng lẽ mượn đọc một chút, khả năng này tồn tại, ghi chép Táng Hải bí điển mật quyển bảo sách, độ khó hệ số 10 khỏa tinh, 10/10 sẽ chết rất thê thảm. So sánh dưới, đi xốc Táng Hải Đạo Quân nắp quan tài, dĩ nhiên chính là lựa chọn duy nhất, mặc dù độ khó hệ số cũng rất cao, nhưng mình bảo vật gì đều không muốn, chỉ muốn theo Táng Hải Đạo Quân hữu hảo nắm chắc tay mà thôi. Một bộ kinh điển, nói thế nào cũng hẳn là đúng Táng Hải Đạo Quân hạch tâm nhất công pháp. Dựa theo trước mắt sở thi quy luật, sở không tới xác suất không lớn, có mấy cái thế lực đều mang tâm tư, đều nghĩ trà trộn vào đi, nhưng bọn hắn mục đích khẳng định cùng mình không xung đột, đi đúng phải khu trừ, mà lại tình huống hiện tại ngược lại ngoài dự liệu tốt, có người đi trôi lôi, mình làm cái an tĩnh thuyền trưởng, lẳng lặng nhìn bọn họ đả sinh đả tử, chờ đến bọn họ hết thảy làm xong, mình thình lình tìm Táng Hải Đạo Quân nắm cái tay là được. Cái khác hết thảy đều không trọng yếu. Thế là, chờ đến người của Đăng Tông tới, Tần Dương tâm thái chính là thật không quan trọng. Một bộ lão tử chính là một người đưa đò. Các ngươi mua vé tàu, lão tử mạo hiểm đưa trên các ngươi đi. Thuận tiện nhìn có thể vớt chút gì không? Về phần có thể hay không mò được chỗ tốt gì, tùy duyên tốt. Đăng Tông đại trưởng lão tổng cộng liền mang theo hai người đến, một khí chất rất an tĩnh thiếu niên, một trầm mặc ít nói trung niên nhân. Vừa leo lên thuyền liền gặp được đứng ở đầu thuyền một bộ bạch ga giường đón gió phấp phới thanh y. Ánh mắt đại trưởng lão ngưng tụ, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy đối phương quay đầu lại, tuét miệng đối hắn cười một tiếng, trong mắt hình như có một đạo kiếm ảnh lưu động. Lão nhân gia, lớn tuổi, ánh mắt không tốt, cũng đừng năm học nhẹ không học tốt. Nói thật cho ngươi biết, trong ta mặt đều không mặc gì, ngươi đừng phí hết tâm tư rình coi. Thanh y ngữ trọng tâm trường an ủi, đại trưởng lão mí mắt gục xuống, một hơi giấu ở ngực, kém chút không có nín chết. Các hạ là, ta, chỉ một thuyền viên, ta cảm thấy ta khẳng định có thể làm tốt tam phó. Đáng tiếc thuyền trưởng không vui, thanh y một mặt tiếc hận, đại trưởng lão một hơi kém chút không có đi lên. Một câu không nói, Đại trưởng lão lập tức quay người, tiếp tục mang người hướng trong khoang thuyền đi. Đại trưởng lão tiến vào buồng nhỏ trên tàu, bên cạnh vị thiếu niên kia ngậm miệng không nói. Thanh âm lại tại đại trưởng lão vang lên bên tai. Kiếm tu, thực lực thâm bất khả chắc. Ta chỉ tùy ý nhìn hắn một cái, chưa lấy tam mâu bí pháp thăm dò. Hắn vậy mà liền bản năng làm ra phản kích. Đại trưởng lão chậm rãi mở to mắt, trong mắt một mảnh tơ máu. Con người đều đã mất đi tiêu cự, xem ra con mắt tạm thời đã mù. Tông chủ, ta liền biết. Phía ngoài nghe đồn chính là cái âm mưu, những âm hiểm xảo trá hải tặc, cố ý bày ra địch lấy yếu. Đây là muốn thừa dịp tân thuyền trường thượng vị, muốn lập huy, một thuyền viên, thực lực tối thiểu đều có linh đài cất bước. Vị thuyền trường kia, cảnh giới vậy mà chỉ có tam nguyên. Làm lão phu là kẻ ngu không thành, chưa từng gặp qua một tam nguyên tu sĩ. Nội tình khí tức hùng hậu đến tình trạng như thế, chẳng biết xấu hổ. Ý của ngươi là vị này tân thuyền trường cố ý phong ấn thực lực của mình? Thiếu niên tông chủ vô cùng ngạc nhiên. Tất nhiên như thế, vị này tân thuyền trường thực lực so với trước đây vị kia thâm bất khả chắc u linh thuyền trường chỉ mạnh không yếu, mà lại càng thêm không muốn mặt. Vì lập huy, loại thủ đoạn này đều có thể kiểm tra xong đến, mà lại phái đi ra người lái chính lại còn là cái tội dân, khi tất cả người đều là kẻ ngu a. Đại trưởng lão nghĩ đến trước đó Đăng Tông thiếu chút nữa mắc lừa, tức giận đến không nhẹ. Còn bên cạnh vị kia trầm mặc ít nói trung niên nam nhân, nãy giờ không nói gì, chỉ lẳng lặng bảo vệ ở bên. Đợi đến ba người tiến vào phòng thuyền trưởng, nhìn thấy vị kia nhìn có chừng 200 cân, cười hiền lành người trẻ tuổi lúc, ba vị Đăng Tông khách tới ánh mắt, đồng thời có biến hóa. Quả là thế, kẻ này nhìn hiền hòa, là mức độ nguy hiểm, so với bên ngoài cái kia không đứng đắn kiếm tu còn mạnh hơn. Đại trưởng lão trong mắt mang theo mưu định, đại trưởng lão nói quả nhiên không sai. Kẻ này nhục thân căn cơ đã hùng hậu đến không giận tự uy tình trạng. Uy thế tự thành, loại nhân vật này làm sao có thể chỉ có tam nguyên cảnh giới, nhất định là cố ý như thế. Thiếu niên tông chủ trong lòng hoài nghi, tại nhìn thấy Tần Dương giờ khắc này, lập tức hoàn toàn biến mất, ngay cả nuôi gầy còm hắc lư cùng không lông sửu cầu. Vậy mà đều là yêu vương. Trong trầm mặc năm nam nhân, nhạy cảm phát hiện, khía cạnh bò hai đầu, nhìn đều ngốc không sững sờ trèo lên mãnh thú, một duỗi dài lấy đầu lưỡi thở không ra hơi, một tuét miệng nghiêng đầu lưỡi cười ngây ngô. Đi, tìm Trường Hoan đi, để nàng cho các ngươi thêm đồ ăn, ta nhớ được còn có nhất đầu long kình không ăn xong. Tạm tạm ăn. Tần Dương đuổi y ở chỗ này không đi xử lư cùng ảnh đế. Mấy ngày nay, kiến thức tao bao kiếm tu nhiệm vụ, liền tại bọn hắn hai trên thân. Dù sao ngốc hàng cùng khác nhau hàng, tương đối dễ dàng ở chung. Hai hoàn thành nhiệm vụ, liền muốn phải thêm bữa ăn. Xử lư cùng ảnh đế vui sướng liền xông ra ngoài, mới tới Đăng Tông tổ ba người, lập tức trở nên khẩn trương hơn. Đây là cái gì? Liền ngươi còn muốn diễn một tam nguyên tu sĩ? Hai yêu vương đều dưỡng thành chó, hoàn toàn khi chúng đúng sủng vật, căn bản không cảm thấy hai đầu yêu vương ở chỗ này sẽ có lực uy hiếp. Ngươi cảm thấy một mình ngươi liền có thể không nhìn đối diện ba người uy hiếp. Còn giả mẹ nó đâu? Loại này qua loa không đi tâm hố, chỉ có nhất định phải làm pháo hôi. Cho người lập huy rác rưởi biết nhảy đi vào. Người nào thích nhảy ai nhảy. Dù sao Đăng Tông chúng ta chính là không nhảy. Tông chủ Đăng Tông Đinh Đông. Gặp qua thuyền trường, thiếu niên tông chủ chủ động đi ra. Tiến lên một bước, chính thức chào. U Linh Hào tân nhiệm thuyền trường. Tần Dương híp mắt, trong lòng tự nhủ U Linh đạo thuyền trường danh tự. Vẫn luôn là không có. Không biết thuyền trưởng tục danh, tại hạ tự mình đến, chính là vì thấy tận mắt, thấy một lần tân nhiệm thuyền trưởng. Để bày tỏ thành ý, Tần Dương cười ha ha, con hàng này không có khả năng không biết quy củ. Đã hỏi như vậy, nói cho ngươi cũng không sao. Họ Trương tên Vĩ, chữ chính nghĩa, Đinh Tông Chủ có thể gọi ta Trương Vĩ, cũng có thể gọi Trương Chính Nghĩa. Ý tứ này rất rõ ràng, nếu là ngươi thành ý hợp tác, chịu dùng nhiều tiền, chúng ta chính là hợp tác đồng bạn, ngươi gọi Trương Chính Nghĩa, biểu thị thân cận là được, nhưng nếu chỉ nghĩ dựng cái thuyền, chỉ thế thôi, vậy vẫn là kêu tên, xa lánh điểm đối với người nào đều tốt. Chính Nghĩa huynh, chúng ta lần này là phi thường có thành ý đến hợp tác. Thiếu niên tông chủ lộ ra nụ cười, chỉ đỉnh đầu, đăng thiên triều chính là một đầu bí cảnh con đường, không thể nghi ngờ, mà lại chúng ta có xác định tin tức, bí cảnh bên trong sản xuất không nhỏ, mà lại nên còn có một khối phúc địa, trong đó tất có đại cơ duyên, người ta hợp tác, nhất định có thể chiếm trước tiên cơ, đến lúc đó, nếu là chúng ta đều cần, chia đôi phân, được, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, đi xem một chút cũng được, ta không có gì đặc biệt cần, đến lúc đó ta chọn mấy thứ là được, còn lại ngươi quy ra thành tài nguyên liền tốt. Tần Dương một câu nói kia, liền để Đinh Đông nghĩ sẵn trong đầu toàn bộ chết từ trong trứng nước. Đây coi là cái gì? Tự kiềm chế thực lực, đã tính trước, vẫn là căn bản không thèm để ý. Căn bản không sợ có khác biến cố. Vé tàu tiền trước rút, dù sao thủ hạ miệng cơm ba hơi nhiều, để mọi người cùng nhau mạo hiểm đi lên một chuyến, tốn hao không nhỏ, được, ngày mai liền sẽ có người đưa tới. Đinh Đông có chút theo không kịp Tần Dương tiết tấu, chỉ có thể khô cằn đáp ứng, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ Tần Dương đến cùng lại nghĩ cái gì. Biết sau khi rời đi, một mực trầm mặc ít nói đại trưởng lão mới thở dài một hơi. Tông chủ, ta muốn vị này tân thuyền trưởng, khả năng thật không thèm để ý. Mặc dù tử hải nguy hiểm, là tài nguyên lại phong phú, hắn khẳng định chướng mắt một không biết bí cảnh. Hắn nguyện ý đi, đây là đang cho người khác nhảy đến trong hố cơ hội. Dù sao đừng trêu chọc hắn là được, có thể hợp tác tốt nhất. Gặp được nguy hiểm, chúng ta lập tức rút đi. Thiếu niên tông chủ cũng có chút đau đầu, không theo sáo lộ ra bài. Thời gian nhoáng một cái, thời gian một tuần qua, Nam Hải Nam vực Nam Bộ biên giới, tới gần một hàng trấn Hải Thiên Trụ địa phương, có một khối khu vực, sóng biển chập trùng rõ ràng so địa phương khác lớn rất nhiều, mà lại theo thời gian chuyển rời. Sóng biển bốc lên độ cao cũng bắt đầu càng ngày càng cao. Nơi này chính là 300 năm trước sụp đổ một cây trấn Hải Thiên Trụ nơi ở. Đăng thiên triều điểm khởi đầu ngay ở chỗ này. Trên mặt biển lục tục đã tới không ít thuyền, to to nhỏ nhỏ, nói ít mấy chục chiếc. U Linh Hào lái tới, thuyền nhỏ lập tức chủ động nhượng bộ, ngược lại có một chiếc thuyền sắt lớn dựa sát vào đi qua. Huynh đài, không nghĩ tới ngươi vậy mà còn sống. Lợi hại, thuyền lớn thuyền xuôi theo. Một thân hoa phục, giữ lại ria mép người trẻ tuổi, mang theo kinh ngạc đối với Tần Dương chắp tay. Ngươi là ai? Tần Dương khẽ giật mình. Con hàng này nhìn lạ mắt vô cùng. Ngày đó chúng ta thấy qua. Không đầu tử thị, huynh đài không nhớ rõ. À, hóa ra ngươi. Tần Dương giật mình, huynh đài nhớ kỹ liền tốt, ngươi nhớ kỹ trên đầu ngươi phủ lấy đầu kia rất tinh xảo quần lót. Ngươi hái được ta cũng không nhận ra ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu. Phẩm trọng sinh đô thị.